Anh Sang rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Chambubi. Và tối nay sẽ là tập 3 của bộ truyện này. Để biết ngày hôm nay tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ như thế nào, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sang lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Nợ Tình, tác giả Chambubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong thì Súng đi lấy xe. Anh cho hết đồ đạc vào trong cốp xe rồi chờ tôi từ sân bay về thẳng bệnh viện. Lôm xuống đến cổng bệnh viện, tôi cứ tưởng là anh sẽ về luôn. Ai ngờ đâu anh còn ngỏ ý muốn lên thăm mẹ tôi. Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy mẹ tôi đang từ từ bước xuống giường. Tôi còn chưa kịp nói gì cả thì mẹ đã nhìn về hướng Giống rồi ngạc nhiên hỏi tôi. Ủa anh, sao con lại đi cùng với cậu Giống vậy? Mà biết sếp của con à? Ừ thì cậu Sống là bố của cô Tin mà. Trái đất này đúng là tròn thật đấy. Đi một vòng cuối cùng toàn là người quen nhau cả thôi. Ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ rằng cô Tin lại là con của anh. Dừng lại vài giây suy nghĩ, thế bảo sao lần đầu tiên gặp cô Tin tôi lại cảm thấy có một chút quen mắt. Bây giờ nhớ kỹ lại hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ này giống nhau như đúng. Hóa ra thằng bé có ngoại hình xuất sắc như vậy là đừng thừa hưởng từ gen của bố. Thế rồi Giống lên tiếng phá tan bầu không khí cô đặc này. Anh hỏi mẹ tôi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi cũng khỏe nhiều rồi. Thế mà cái con bé này nó cứ cuống quýt cả lên như vậy ấy. À vâng, khỏe là tốt rồi. Thời gian qua chắc là cô Tin đã làm phiền cô nhiều lắm. Không đâu cậu à, cô Tin ngoan lắm. Vâng, thế thì cô cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hẳn thì đi làm sau cũng được. Cảm ơn cậu nhé. Nói chuyện thêm vài câu nữa thì Súng có điện thoại phải rời đi. Theo phép lịch sự, tôi tiến anh ra đến ngoài hành lang. Nhìn anh vài giây tôi ngập ngừng rồi nói. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Bỗng nhiên lúc này anh nhìn tôi chằm chằm một hồi. Tôi vừa định nói thế thì anh về cẩn thận nhé. Bỗng nhiên anh lên tiếng. Hóa ra người mà cô Tin muốn gặp mấy hôm nay là cô sao? Tôi nghe như vậy thì rất bất ngờ. Cũng may khi đó trong miệng không có ngụm nước nào cả. Nếu không thì cũng chết bởi vì sặc. Anh nói sao? Cô Tin muốn gặp tôi á? Nghe quản gia báo cáo như vậy, mấy hôm nay thằng bé muốn đến nhà cô ngủ. Chắc có lẽ một lần được ngủ cùng với cô, vậy nên thằng bé sinh ra cảm giác được che chở. Giờ phút này tôi phát hiện ánh mắt khi Dung nói đến con mình vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với ánh mắt lạnh lẽo khiếp người của ngày thường. Nghe xong thì tôi buột miệng hỏi một câu mà từ hôm qua đến bây giờ vẫn cứ đắn đo chưa dám nói. Thế còn vợ anh thì sao? Mẹ của thằng bé? Hiện tại thì mẹ của thằng bé không ở đây. Tôi nghe xong thì khá gật đầu, cảm thấy không còn gì để hỏi thêm nữa, đành xin phép quay trở về phòng bệnh cùng với mẹ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi ngay. Con à, thế cậu Sống là sếp của con thật à? Dạ vâng ạ. Ôi, thế thì đúng là có duyên thật đấy. Quanh đi quẩn lại, cũng là người quen à? Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ mẹ sao rồi? Mà sao bỗng nhiên lại ngất đi vậy? Mẹ không sao đâu, chỉ là bị tụt huyết áp thôi. Mấy ngày con không có ở nhà, mẹ là ăn uống không đúng bữa, có phải như vậy không? Cái con bé này, Con làm cứ như mẹ là trẻ con không bằng ấy. Mẹ cứ lo cho con rồi quên lo cho mình ấy. Thế mà tối qua con gọi điện hỏi, thế mẹ vẫn bảo là mẹ khỏe lắm ấy. Ừ thì đúng là mẹ khỏe thân mà. Nếu như con muốn mẹ khỏe hơn, thì mau kiếm cho mẹ chàng rể đi. Mẹ. Mẹ cái gì nữa? Con gái lớn thì phải lấy chồng. Thế không nhớ con định ở xá như vậy sao cô nương? Thế con vẫn còn trẻ mà, mẹ cứ lo như vậy. 30 chưa phải là Tết, mà con đã đến 30 đâu. Cổ đây, chỉ giỏi lý luận thôi. Lúc này tôi cười hì hì vòng tay ôm lấy mẹ. Buổi tối hôm đó là tối đầu tiên tôi rũ bỏ công việc trong mấy năm nay. Nằm ôm mẹ, nói chuyện với mẹ rất nhiều. Tôi kể cho mẹ nghe về chuyến đi công tác vừa rồi. Kể về Hàn Quốc đẹp như thế nào. Nhưng mà không dám kể cho mẹ nghe. Tôi ở chung phòng với anh. Còn mẹ, mẹ kể cho tôi nghe về cô Tin. Tôi để ý thấy từ ngày mẹ đi làm, ngoài niềm vui trước kia chỉ còn mình tôi, bây giờ lại còn có cả thêm cô Tin nữa. Có vẻ như mẹ rất thích trẻ con, và mẹ coi cô Tin giống như cháu của mình vậy. Những lúc như vậy tôi lại ước giá như cổ gừng vẫn còn ở bên tôi thì tốt biết mấy. Tôi thương mẹ, tôi thương cổ gừng đến đứt cả gan, đứt cả ruột, nhưng mà không dám khóc, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười méo sạch. Trước mặt mẹ tôi cố gắng tỏ ra là mình rất mạnh mẽ, nhưng mà đến khi mẹ ngủ rồi, tôi lại lặng lẽ quay mặt vào tường, âm thầm rơi nước mắt nhiều hơn. Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn gửi đến từ số của Dũng. Anh nhắn: ngày mai không cần đi làm, ở viện chăm mẹ đi. Cảm ơn anh nhé. Công ty đối tác bên Hàn Quốc trả lời rồi đấy. Họ đặt số lượng lớn thiết kế của cô. Chúc mừng nhé. Đọc xong dòng tin nhắn, khóe môi của tôi vô thức nở ra nụ cười hạnh phúc. Như vậy là cuối cùng sau tất cả những cố gắng, tôi đã có một bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp. Mẹ tôi ở bệnh viện 2 ngày thì được xuất viện. Cũng may mà chú bác khám xét cho mẹ xong thì bảo là không có vấn đề gì nghiêm trọng, mà chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là ổn thôi. Nhìn thấy mẹ cũng khỏe hơn rồi nên tôi cũng yên tâm đi làm. Buổi đầu tiên trở lại công ty sau chuyến đi công tác, cảm giác bước vào phòng vẫn áp lực như thường ngày. Tôi biết mọi người đã ghét tôi sẵn, bây giờ lại thấy tôi được đi công tác riêng với sếp thì lại càng ác cảm nhiều hơn. Vậy nhưng vẫn có một chút kiêng dè, chứ không nói thẳng ra như trước đây. Tôi mặc kệ. Sau tất cả tôi luôn tâm niệm rằng chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc an bài. Thế là từng ngày trôi qua, tôi vẫn giống như kiểu người bị cô lập ở trong phòng làm việc vậy. Chỉ có mỗi mình con bé Ngọc là nói chuyện với tôi thôi. Cái viên nhìn thấy tôi không thèm quan tâm thái độ của mọi người thì tự nhiên tức đến phát rồ. Trưa hôm đó, cô ta nhìn thấy mọi người đi ăn chưa về, thì bỗng nhiên bới móm rồi bảo tôi: mày đúng là cái loài không có liêm sỉ đấy. Tôi biết thừa con này mỗi khi mở mồm ra nói với tôi chỉ toàn là những lời sỉ nhục, vậy nên tôi vẫn bình thản trong tức lại. Thế nhưng trước khi nói, đề phòng bản chất của nó giống như lần trước, tôi đã âm thầm bấm máy ghi âm. Tao cảm thấy là so với tiền thì liêm sỉ không có giá trị quái gì cả. Tao cần cơm, cần tiền nuôi mẹ, cần tích lũy để sau này hết tuổi trẻ còn có vốn mà phòng thân. Dù cho tao mất liêm sỉ, tao cũng không mất theo cách của mày. Sẵn sàng nằm ngửa với hết thằng này đến thằng khác để đạt được thứ mà mình muốn à? Đàn ông lên giường với tao, ít ra tao còn biết rõ người đó là ai. Chứ không giống như mày. Để cho người ta chơi miễn phí, thế mà cũng không biết người đó là ai cả. Mày! Mày lại còn dám nói với tao như vậy sao? Nếu như không phải tại mày năm đó hãm hại tao, thì tao có khốn khổ như vậy không? Ai bảo mày ngu? Ngu thì sáng chiều đi, kêu ca cứ quằn què gì vậy? Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt của cái viên trần thay đổi. khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần. Bỗng nhiên cái kiểu yếu đuối nó xuất hiện ngay. Mà tôi cũng đúng là khâm phục tài năng diễn xuất của nó đấy. Thế hỏi tại sao năm xưa cô ta không đi học trường sân khấu điện ảnh đi? Ngăn chặn trước, tôi đưa điện thoại lên trước khi mọi người bước vào. Mày không cần phải giả vờ làm gì. Lời nói của tao và mày, tao đã ghi âm sẵn rồi. Cái viên tức đến tái xanh cả mặt mày khi nhìn tôi. Nhìn thấy mọi người bước vào vậy nhưng cô ta không dám xin nữa. Lúc ấy chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi không công bố bản ghi âm cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta lắm, có phải không? Thực ra thì khi đoạn đối thoại này được công bố ra, không chỉ một mình cô ta mất mặt, mà trong đó còn có cả tôi nữa. Nỗi đau cả đời này tôi muốn quên đi, và tôi không muốn một lần nữa nó bị đào khoét lại. Cũng đã mấy năm trôi qua, khi nhớ về đêm đầu tiên với người đàn ông lạ mặt đó, đối với tôi, đó vẫn là vết nhục mà rửa cả đời này cũng không sạch được. Tôi làm như vậy cũng chỉ là mục đích cho cô ta biết, đừng có quá đáng mà thôi. Tôi không còn nhu nhược như cô ta nghĩ đâu. Thế là những ngày sau, cái viên tạm thời không dám ho he nói gì về tôi nữa. Ngày hôm sau là chủ nhật, cả công ty được nghỉ, nên tôi cũng muốn ngủ nướng thêm một chút. Ai ngờ đâu đang ngủ ngon thì mẹ gọi tôi dậy rồi hỏi. Ở thế hôm nay con không đi làm có phải không Quỳnh? Dạ vâng à, sao vậy mẹ? Mẹ nấu cháo tôm rồi đấy. Con mang giúp mẹ sang nhà cô Dũng cho cô tin được không? Thực ra không phải là tôi không muốn đi. Ngược lại được gặp cô tin tôi còn rất thích là đằng khác. Có điều rằng Dũng dù sao cũng là sếp của tôi. Đến nhà của anh thì tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó dè chừng. Hơn nữa gần trưa nay tôi lại có hẹn với cái Mai. Mà nhìn thấy tôi chần chừ thì liền nói. Lúc mẹ ốm, nhà bên đó cũng gửi cho mấy hộp tổ yến, rồi lại còn cả đông trùng hạ thảo, toàn đồ đắt tiền cả thôi. Hôm nay cô tin không đi học, thằng bé thích ăn cháo tôm, con mang qua giúp mẹ đi, để cho mẹ đỡ ngại với nhà người ta. Nghe mẹ nói như vậy rồi tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối, đành gật đầu đồng ý. Sau đó thì mẹ cho tôi địa chỉ, bởi vì khu anh sống là một khu cao cấp, tôi lại chưa đến đó bao giờ cả, nên vừa lái xe vừa phải bật định vị. Khi chiếc xe dừng lại một căn biệt thự có mặt tiền rộng thanh thang, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bề thế có giá trị phải vài chục tỷ, tôi cứ ngỡ là mình đi nhầm vào lâu đài trong cổ tích. Tôi hít một hơi thật sâu, định mở cổng dắt xe đi vào thì có hai người vệ sĩ bước ra ngăn lại rồi hỏi. Khoan đã, cô là ai? Tôi là con gái của mẹ Nga, là bảo mẫu của cô Tin. Tôi đến mang cháo tôm cho cô Tin ăn. Đợi tôi một chút, tôi liên lạc cho quản gia. Sau một cuộc điện thoại thì vệ sĩ cũng nhường đường cho tôi. Anh bảo mời cô vào trong. Tôi dè dặt bước vào bên trong ngôi nhà, cảm giác bước một bước cứ như dẫm trên cả đống tiền vậy. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi, tôi nghĩ đó là quản gia nên chủ động cúi đầu chào rồi bảo. Dạ, cháu mang cháo tôm của mẹ Nga đến cho cô Tin ạ. Tôi vừa mới dứt lời thì trên phòng vang lên tiếng nói của Dũng. Cô Tin, mở cửa sang cho bố. Tôi và quản gia khi đó cùng đồng loạt ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Tôi mà muội hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy chú? Cậu chủ nhỏ chắc lại không chịu mở cửa thay quần áo đi mà. Dạ, thế cháu lên trên có được không ạ? Quản gia nhìn tôi một lát rồi gật đầu đáp. Được, cô lên đi. Tôi vừa bước đến cầu thang, vừa ngước mắt nhìn lên trên. Khi đặt chân đến tầng 2 thì tôi nhìn thấy Dũng đang đứng trước cửa phòng. Anh ta như kiểu cảm nhận được có người ở phía sau. Cứ nghĩ tôi là người giúp việc nên nói. Lấy cho tôi chìa khóa cửa phòng này đi. Sếp ơi, là tôi à? Ngay đến đây thì Dũng xoay người lại đằng sau, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Mà đúng lúc này đập vào mắt tôi là toàn bộ cơ thể sáu múi của anh. Anh mặc áo sơ mi nhưng mà chưa cài cúc. Lần đầu tiên tận mắt thấy cơ thể đàn ông làm tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt đi. Dung nhíu mày rồi bảo: Sao cô lại ở đây? Tôi mang cháo tôm cho cô tin. Dũng gật đầu rồi bàn tay thành thục nhanh chóng cài hết cúc áo. Vừa cài cúc áo, anh vừa nói: Hoàng Minh Quân, bố cho con 3 phút. Nếu như con còn không chịu ra mặc quần áo rồi ăn sáng, thế thì đừng mong cuối tuần này bố cho con đi khu vui chơi nhé. Nhìn thấy Dũng nói như kiểu xa lệnh với thằng bé, tôi vô thức phải bật cười rồi hỏi: Thế con anh không chịu ra ngoài à? Ừ. Thế thì để tôi gọi thằng bé thử xem nhé. Dũng không trả lời là có hay không, mà chủ động lùi về phía sau 2 bước, như thể nhường chỗ cho tôi. Tôi liền tiến lên gõ nhẹ vào cửa dịu dàng lên tiếng: Cô Tin, là cô đây. Cô mang cháo tôm mà cháu thích ăn đến đây. Mở cửa cho cô vào với. Không ngờ tôi vừa dứt lời thì tiếng cạch cửa phòng mở ra. Cô Tin trong bộ quần áo pyjama bước ra bên ngoài. Thế thời tiết buổi sáng cũng hơi se lạnh, tôi liền nói: Cô Tin à, cháu mặc như vậy có lạnh không? Thằng bé nhìn tôi lắc đầu rồi đáp: Không à. Thế cháu có thích ăn cháo tôm không? Dạ có. Thế thì cháu đi đánh răng rửa mặt xong cô cho cháu ăn cháo tôm nhé, chịu không nào? Thằng bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi về phía phòng vệ sinh. Sau khi thằng bé đi khỏi rồi, tôi ngước mắt nhìn lên thì đúng lúc chạm thẳng vào ánh mắt của Dũng. Anh có vẻ rất kinh ngạc về sự nghe lời của con trai. Bộ dạng giống như kiểu là không sao tin nổi. Đáng lẽ ra mang cháo đến thì tôi phải về luôn. Nhưng bởi vì lỡ hứa với cô Tin rồi, tôi đành phải nán lại thêm một lúc, để thằng bé ăn hết bát cháo rồi mới tính tiếp. Mà trộm vía thằng bé ăn cháo rất ngon, chỉ 10 phút là hết một bát cháo đầy. Đúng lúc đó Dũng mặc bộ vest chỉnh tề từ trên tầng bước xuống. Tôi nhìn thấy anh vừa định cất tiếng xin phép về thì không ngờ anh lên tiếng trước: Cô Quỳnh này. Dạ vâng ạ. Cô ở lại đây chơi với thằng bé giúp tôi một lúc nhé. Hôm nay ba bảo mẫu có việc nghỉ hết rồi. Thật sự là tôi rất muốn từ chối, nhưng mà ai ngờ cô Tin ở phía sau háo hức lên tiếng: Cô ơi, cô ở đây chơi với cháu đi. Thế là tôi ngập ngừng nhìn hai bố con của anh. Không phải là tôi ngại trông trẻ đâu, vì tôi nghĩ dù sao anh cũng đã có vợ con. Tôi cứ cảm thấy không tiện cho lắm. Dũng lại nói tiếp: Nếu như cô cảm thấy phiền thì thôi cũng được, tôi sẽ đưa thằng bé đi làm cùng. Tự dưng anh nói như vậy tôi lại cảm thấy không đành lòng, liền đáp: Nếu như anh đã tin tưởng tôi thì cứ để thằng bé ở nhà đi, tôi sẽ trông giúp. Dũng thấy như vậy thì liền gật đầu rồi cúi xuống dặn dò cô Tin vài điều, sau đó mới rời đi. Nhìn hai bố con anh lúc này tôi nghi bụng, đúng là không cần phải xét nghiệm ADN, tôi cũng biết là bố con mà. Quá giống nhau, phải nói là giống y như đúng. Thế là cả sáng hôm đó tôi ngồi chơi lắp ghép cùng với cô Tin. Chơi chán rồi thằng bé lại dẫn tôi ra phía cầu trượt sau nhà. Tôi đứng thơ thẩn nhìn gương mặt cười tươi của thằng bé. Không hiểu vì sao trong lòng có một tình yêu thương đến khó tả. Tôi biết cô Tin là cô Tin, mãi mãi không thể nào là củ gừng của tôi. Nhưng mà ngực của tôi vẫn quặn lên cảm giác rất quen thuộc, không rõ vì sao. Mãi mê chơi với cô Tin mà tôi cũng quên mất cuộc hẹn với cây Mai. Đang chơi thì nó gọi điện đến rồi cáu gắt om sòm cả lên: Này, bạn bè cứ quái gì vậy? Cứ để cho bạn đợi mãi ở trung tâm thương mại như vậy. Ôi tôi chết, tao quên mất, đợi một lát tao đến ngay đây. Nói xong thì tôi vội vàng tắt điện thoại rồi cúi xuống nói với cô Tin: Cô Tin ơi, cô phải về bây giờ rồi, bởi vì cô có việc gấp ấy. Cô Tin ở nhà ngoan với ông quản gia và mọi người nhé. Khi nào rảnh rỗi, cô sẽ đến chơi với cháu sau. Cô Tin chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng rồi lắc đầu. Nhưng mà cháu muốn đi với cô ấy. Không được đâu, cô đi có việc mà. Không, cháu muốn đi cùng cô cơ. Thằng bé này không biết giống ai mà lập trường cũng vững vàng ghê gớm nhỉ. Quên cái gì thì phải cho bằng được, cảm giác y hệt như bố nó vậy. Trong lòng tôi không khỏi có một tiếng thở dài. Sao trên đời lại có một cặp bố con giống nhau từ ngoại hình cho đến tính cách như vậy chứ? Đúng là chỉ khổ bà mẹ thôi. Mang nặng đẻ đau rồi cuối cùng cứ như là đẻ thuê vậy. Sau một lúc lâu tôi và chú quản gia thuyết phục không được, mà nhìn bộ dạng mếu máo của thằng bé, tôi cứ có cảm giác không đành lòng. Nghe bồm từ đây ra điểm hẹn cũng có vài cây số, thế là tôi bảo với chú quản gia: hay là chú xin phép thử bố cô tin xem, có cho cô tin đi chơi cùng cháu một lúc được không? Chắc là không được đâu, nhưng mà cứ để tôi xin phép thử xem sao. Dạ vâng ạ. Chú quản gia cầm máy lên bấm vào dây số quen thuộc. Sau một hồi nói chuyện, tôi cứ ngỡ là Dũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà ai ngờ đâu sau cùng thì quản gia lại nói: cô cho cậu chủ nhỏ đi chơi ở đâu thì nhắn cho cậu Dũng địa chỉ. Là nữa thì cậu Dũng đi về qua rồi đón cậu chủ nhỏ luôn. Dạ vâng ạ. Nhắn tin địa chỉ cho Dũng xong, tôi cho cô tin mặc áo, mũ, khẩu trang, rồi sau đó bế thằng bé lên ngồi đằng trước. Tôi và cái Mai hẹn nhau ăn trưa xong rồi lên trung tâm thương mại để mua đồ. Lúc đến nơi, cái Mai vừa nhìn thấy cô tin thì đã nói: ờ thế đây là cháu trai của mày à? Ôi đẹp trai thế này. Ôi eo ơi, yêu chết đi được ấy. Cái Mai vừa đành tiến lên muốn sờ má thằng bé một chút thì ai ngờ thằng bé tự động lùi lại phía sau một bước, như kiểu tránh né, không muốn cho cái Mai lại gần. Tôi mỉm cười giải thích: cho là thằng bé thấy mày lạ đấy. Chơi với mày bao nhiêu năm, bây giờ tao mới biết dòng họ nhà mày có một cực phẩm như vậy đấy. Ôi, ôi trời ơi, sao mà thằng bé lại đẹp đến như vậy chứ, trộm vía thật đấy. Đâu, đây là con của sếp tao đấy. Cái gì? Con của sếp mày à? Ở sao mà nhìn con hết sống mày phết? Tao lại cứ tưởng họ hàng chứ. Sao cơ? Con hết sống tao á? Tôi tròn xoe mắt hỏi lại, vô thức quay đầu nhìn cô tin. Cái Mai gật đầu rồi đáp: ừ, cái mũi và cái miệng khá giống mày đấy. Eo ơi, tao thề con trai sao mà đẹp quá như vậy. Tôi nhìn cô tin một lúc rồi lại cười trừ đám: thì bố thằng bé mũi cũng cao, mũi cũng đẹp mà. Giống tao thì chắc là trùng hợp thôi. Ừ, người ngoài không biết khéo có khi lại tưởng là hai mẹ con đi chứ. Nghe đến hai chữ mẹ con, đáy lòng tôi như bị ai đó gõ mạnh một tiếng. Từ sâu trong trái tim bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ. Viền vông. Vừa rồi vừa mới nghĩ đến đã bị lý trí gạt ngay tức thì. Năm xưa con trai tôi sao cho chị Tâm, bây giờ thằng bé ở đâu tôi cũng không hay biết. Làm sao lại vì quá khát khao gặp được con mà điên đến nỗi suy nghĩ lung tung như vậy chứ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bảo: gọi món đi. Thế rồi tôi cùng với cái Mai gọi ra hai suất nem lụi, hai phần mì áp chảo. Quay xuống hỏi cô tin xem thằng bé muốn ăn gì thì toàn là những món mà ở đây không có. Cuối cùng tôi cúi xuống bảo: thế cô gọi cho cháu một chiếc đùi gà KFC nhé. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu không biết KFC là gì. Tôi cười cười nói tiếp: chắc là cháu chưa ăn có phải không? Thế thì cô gọi cho cháu ăn thử xem có ngon không nhé. Dạ vâng ạ. Cái Mai nhìn thấy như vậy thì lại trêu: eo ơi, thằng bé này tính cách giống kiểu soái ca ngôn tình ấy mà nhỉ. Cái kiểu thích ai thì mới nói chuyện, không thích ai thì đừng mong lại gần. Thì chắc là giống bố nó đấy. Thì bố nó cũng như vậy à? Tao thấy cũng tương tự như vậy. Thế là bố nó thích mày à? Lời cái Mai nói làm tôi suýt chút nữa chết bởi vì sặc. Cũng may khi đó trong miệng không có gì cả, Tôi đáp: Thích gì mày hâm mà. Người ta có vợ con rồi đấy, mày toàn nói linh tinh cả thôi. Ờ thế tao cứ tưởng là ly dị vợ rồi. Nếu vậy thì mày thử hỏi thằng bé xem mẹ nó đâu. Thôi, có phải là chuyện của mình đâu mà quan tâm nhiều như vậy làm gì. Nếu như mẹ nó ở đây thì chẳng cần đến mày phải trông thằng bé như vậy đâu. Mày không thấy là mấy bà phu nhân tài phiệt rất sợ có cô gái nào khác gần chồng con của mình à? Thôi kệ đi, cũng là chuyện nhà của người ta mà. Và lại tao từng hỏi anh ta là vợ đâu, anh ta bảo vợ không có ở đây. Tao nghĩ chắc có khi là đi công tác ấy. Nghi ngờ cái quái gì nữa, hỏi thằng bé cho nhanh đi. Vừa dứt lời, cái Mai liền cúi xuống nhìn cô Tin cười cười rồi bảo: Này cháu, thế mẹ cháu đâu? Vẫn như lần trước, cô Tin cứ nhìn chằm chằm cái Mai nhưng mà không thèm trả lời lại. Cái Mai thấy như vậy thì hơn dối rồi bảo tôi: Thôi mày hỏi đi, nó lại không thèm quan tâm cả tao cơ đấy, đúng là chảnh quá xá mà. Tôi cười cười cúi xuống vuốt tóc của thằng bé. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang đồ ra. Tôi cầm chiếc đùi gà lên căn từng miếng nhỏ, rồi cầm đĩa xiêng từng miếng cho thằng bé ăn. Tôi hỏi: Ngon không cháu? Dạ ngon à. Thế ở nhà cháu chưa ăn món này bao giờ à? Dạ chưa. Thế thì cô Tin phải ngoan, thì cô sẽ thường xuyên dẫn cháu đi ăn nhé. Dạ vâng. Ăn xong lẽ ra phải đến trung tâm thương mại mua đồ, vậy nhưng cái Mai là có việc gấp phải đi. Thế là tôi cùng với cô Tin nán lại một lát để chờ đợi Dung đến đón. Chờ đợi thêm 20 phút vẫn không thấy anh. Cuối cùng tôi đành phải đặt cô Tin lên xe, tự mình chở thằng bé về nhà. Khi chiếc xe của tôi vừa rẽ vào một con đường đang lưu thông với tốc độ rất bình thường thì bỗng nhiên bị một chiếc xe đâm trúng. Vì lực va chạm khá mạnh nên tôi không tự chủ được tay lái. Chiếc xe ngã nhoài xuống nền đường bê tông. Tôi đau đến xây sầm mặt mày. Nhưng mà khi ấy trong đầu chỉ lo cho cô Tin, nên theo bản năng, hai tay ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Tôi hốt hoảng nhìn thằng bé run run rồi hỏi: Cháu có sao không vậy? Dạ không. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bất ngờ có một bóng người đàn ông mặc áo xanh da trời đi đến, lôi cô Tin ra khỏi tay tôi. Mà theo lẽ thường, nếu như có người đến giúp, người ta sẽ nhiệt tình hỏi han. Đằng này không nói không rằng gì cả, cứ như vậy lôi thằng bé đi. Cô Tin sợ hãi mếu máo khóc. Tôi bỗng nhiên chột dạ, thấy giống như mấy vụ bắn cóc trên tivi. Ôm chặt thằng bé, tôi quát lên: Anh định làm gì vậy? Bỏ tay thằng bé ra. Đường xá bây giờ đang tầm trưa, vậy nên cũng vắng vẻ hơn. Có mấy người qua lại nhìn thấy tôi hét lên thì cũng dừng lại xem. Nhưng mà ngay sau đó, từ đâu có một người phụ nữ trung tuổi đi tới, tay chỉ thẳng vào mặt của tôi rồi quát: Mọi người ra đây mà xem này, đây là con dâu của tôi. Con đàn bà này nó lăng loạn, rồi lại còn đành dẫn con bỏ đi theo trai đi này. Người đàn ông thấy như vậy cũng lên tiếng chửi tôi: Mẹ kiếp con đi này, mày đi đâu thì đi một mình đi, mày lại còn dẫn con tao bỏ đi theo trai sao? Vừa nói hắn ta vừa dùng sức giằng mạnh cô Tin khỏi tay tôi, khiến thằng bé sợ hãi vừa khóc vừa nói: Không phải, chú không phải là bố tôi. Giọng thằng bé vừa khóc vừa lạc đi, nên mọi người không nghe rõ thằng bé nói gì cả. Người đi đường trông thấy cảnh này chẳng cũng tưởng là một gia đình, nên không ai dám can ngăn. Người phụ nữ trung tuổi cũng vừa chửi tôi, vừa xông đến lôi cô Tin phụ cùng với người đàn ông kia. Tôi biết là sức mình chắc chắn sẽ không thể nào bì lại hai người họ, vậy nên cố sống cố chết ôm chặt cô Tin vào trong lòng, gào to lên với người đi đường: Cứu tôi với, dàn cảnh bắt cóc trẻ em, cứu tôi với. Đây là chuyện gia đình tôi, không cần các người tham dự, cút hết đi. Gã đàn ông kia vừa dứt lời thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên: Mẹ kiếp thằng chó kìa, mày có dừng tay lại không? Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, tôi cứ như sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Vội vàng ngước mắt lên thì nhìn thấy Dũng đang đứng ngay trước mặt. Người đàn ông và phụ nữ nghe thấy giọng nói của Dũng theo phản xạ cũng ngẩng đầu nhìn lên. Tay buông ra khỏi người chúng tôi. Tôi thấy như vậy mặc kệ vết đau trên cơ thể, vội vàng bế cô tin đứng dậy muốn chạy về phía Dũng thì bị người phụ nữ tóm áo đằng sau lôi lại. Người đàn ông vẫn mạnh miệng rồi nói: "Mày là thằng nào? Lại thánh xía vào chuyện gia đình nhà tao vậy?" Dũng không nói không rằng trực tiếp xông đến rồi đấm thật mạnh vào mặt của hắn, khiến hắn ta chành choàng lùi về phía sau vài bước. Sau đó, những tiếng đấm đanh thép và khô khốc vang lên khiến tôi nổi da gà. Vừa đấm, Dũng vừa nói: "Thằng khốn kiếp, mày dám đụng đến vợ con tao sao?" Tôi không biết có phải lời nói đó xuất phát từ lúc anh nóng giận nên buột miệng hay không. Nhưng mà nghe hai chữ vợ con khiến tôi có cảm giác lạ lẫm quá. Người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông bị đánh liền nói lớn: "Bỡ làng nước ơi, đây chắc chắn là thằng bồ của con dâu tôi, bây giờ lại còn..." Bà ta chưa nói hết câu thì Dũng đã đưa đôi mắt đỏ quạch về giận dữ nhìn bà ta rồi cắt ngang: "Con mù già kia, vừa ăn cắp lại vừa la làng sao? Phiền mọi người gọi công an phường giúp tôi. Đây là hai người chuyên dàn cảnh bắt cóc trẻ em." Mô ta chắc nghe đến ba chữ công an phường thì liền chột dạ, mặt bỗng nhiên tái mét. Vừa định rời đi thì bị mọi người ngăn lại. Chắc lúc này mọi người cũng đã ý thức được đây là vụ dàn cảnh bắt cóc. Hơn nữa, nhìn mặt Dũng so với mặt cô tên tôi cũng đủ hiểu ai mới chính xác là bố của thằng bé. Tôi cũng lên tiếng nói thêm: "Chúng tôi không hề quen biết hai người này." Nói xong, suốt từ lúc đó cho đến lúc giải quyết sự việc, tôi đều cúi xuống nhìn cô tin. Lúc bị đánh đau hay ngã đau, tôi cũng không hề khóc. Vậy mà nhìn thằng bé lúc này, nước mắt tôi lại vô thức chảy dài hai bên má. Cô lại khóc nhè rồi. Cô tin vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi. "Cháu không sao thật chứ?" "Dạ không à." "Thế có đau chỗ nào không?" "Dạ không." Gã đàn ông bị Dũng đánh cho đến thân tàn ma dại, sau đó công an phường đến lôi hai người đó đi. Lẽ ra chúng tôi phải về đồn lấy lời khai cùng, vậy nhưng Dũng nói gì đó nên chúng tôi được về nhà trước. Tôi bảo với anh: "Anh đưa cô tin về đi, chắc là thằng bé đang hoảng sợ lắm đấy." Dũng chăm chú nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó. Sau cùng anh bảo: "Xe máy cô cứ vứt ở đây, lên xe tôi đưa cô về." Thôi, tôi không sao đâu. Anh cứ đưa cô tin về đi, đừng lo cho tôi." Nếu như cô sợ mất xe máy thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. "Không, tôi tự về được mà, không cần phiền anh đâu." Nói dứt lời thì tôi vừa đi lướt qua Dũng, đột nhiên anh nắm chặt cánh tay tôi lại. Cánh tay vừa nãy bị cọ sát xuống đường vẫn còn đang rỉ máu, khiến tôi đau sát không kiềm được khách kêu lên. Dũng thấy như vậy thì khẽ nhíu mày, vội vàng giơ tay tôi lên quan sát. Đôi mắt bỗng nhiên đỏ ngầu, hơi tức giận gằn từng chữ: "Mẹ kiếp." Ban đầu tôi còn tưởng anh ta chửi mình nên rút tay ra cười nhạt. "Tôi về đây." Dũng không trả lời lại tôi ngay mà cúi xuống bảo cô tin: "Con ra xe ngồi đợi bố trước đi." "Dạ vâng ạ." Sau khi thằng bé chạy vào trong mô tô rồi, anh ta mới bảo với tôi: "Đừng có bướng nữa, lên xe tôi đưa cô về nhà, đau như vậy thì không lái xe được đâu." "Tôi gọi bạn đến đón mà, bạn tôi gần ngay đây." "Tôi bây giờ muốn tự đi hay là muốn bế đây?" Nghe đến đây tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh. Dưới ánh mắt đầy kiên quyết đó, tôi đành gật đầu rồi đáp: Tôi tự đi được." Thế là tôi đành ngoan ngoãn theo anh bước vào trong xe. Lúc chiếc xe chuẩn bị di chuyển, qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy có một người đi đến dắt xe cho mình. Nếu như bình thường tôi cứ nghĩ là trộm, nhưng mà nhìn trang phục người đàn ông đó mặc thì cũng biết là vệ sĩ của nhà Dũng. Về đến nhà, quản gia đưa cô tin lên phòng thay đồ, còn tôi được đưa vào phòng riêng. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ lấy cho tôi túi thuốc rồi tự bôi. Thế mà ai ngờ đâu anh nâng cánh tay dính máu của tôi lên rồi khẽ hỏi. Có đau không? Tôi nhìn xuống. Dù việc xảy ra vừa nãy là việc không hề mong muốn, nhưng dù sao một phần cũng liên quan đến tôi. Nếu như tôi không đưa cô tên ra khỏi nhà thì đã không có chuyện như vậy. Nếu như anh không đến kịp thì không biết mọi thứ sẽ ra sao. Đối với một người như anh, đã không trách mắng một câu lại còn quan tâm ngược lại, làm tôi xúc động nói. Sếp à, tôi xin lỗi. Lại sao tôi không nên đưa cô tin? Còn chưa nói hết câu thì anh đã chặn ngang. Thuốc sát trùng này sẽ hơi sót đấy, cô cố gắng chịu đựng một chút nhé. Nói xong anh liền ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi cầm miếng bông chấm cồn luống cuống sát nhẹ lên vết thương ở tay và chân của tôi. Nhìn vẻ mặt của anh khá nhăn theo động tác, cứ như làm đau giúp tôi vậy. Bỗng nhiên đau sát trên người tôi cứ như bay sạch sành xanh, chỉ còn duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác kỳ dị đó là gì, cũng có thể đó đơn giản là sự cảm kính dành cho anh. Một lát sau băng bó xong xuôi, anh ngẩng đầu lên rồi bảo tôi cử động thử xem nào. Bởi vì anh băng khá dày nên tôi cử động cảm thấy hơi cứng và gượng gạo. Nhưng thôi, được xem đích thân băng bó cho là điều không thể ngờ đến, nên tôi cũng không dám đòi hỏi phải chuyên nghiệp như bác sĩ. Tôi đáp. Được rồi, cảm ơn anh. Thấy thế nào? Còn đau lắm không? Cũng đỡ hơn rồi sếp à. Tôi tên là Dũng. Nói xong thì anh thu gọn lại đống đồ rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng sáng của anh cho đến khi khuất dần, vẫn không hiểu là anh muốn nói gì. Anh nhắc lại cho tôi biết tên của anh, có nghĩa là không muốn tôi gọi anh bằng sếp hay sao vậy? Chẳng biết sao lúc đó tôi cảm thấy rất buồn cười, khóe môi không tự chủ được liền nở ra một nụ cười nhẹ. Buổi chiều lúc tôi xin phép ra về thì cô tên cứ giữ tôi ở lại. Cuối cùng thằng bé mãi mới chịu đồng ý. Mới 3 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non vậy. Rồi lại còn ra điều kiện bắt tôi hứa phải thường xuyên đến nhà chơi cùng với thằng bé. Thoát được ông con thì lại đến ông bố. Dũng không cho tôi đi xe máy về mà nhất quyết bảo lái xe đưa tôi về. Trước khi tôi bước lên xe, anh có đưa cho tôi một túi thuốc. Trong đó có đầy đủ băng gạc và thuốc sát trùng, anh dặn dò. Cô cầm túi thuốc này về, chịu khó bôi vào đấy. Sát khuẩn xong thì bôi thuốc. Buổi tối đi ngủ không cần phải băng. Làm như vậy sẽ nhanh chóng lành lại vết thương. Cô là nhà thiết kế, bàn tay còn phải cầm bút vẽ. Tốt nhất là cẩn trọng, không thừa đâu. Tôi biết rồi. Lúc về đến nhà, mẹ nhìn thấy tôi thương tích đầy chân tay như vậy thì lo lắng hỏi. Ôi, thế con sao vậy? Con làm gì mà người ngờm thành ra thế này? Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật, bởi vì sợ mẹ lo lắng nên cũng chỉ trả lời qua loa, kiểu là tôi đi không để ý nên tự ngã mà thôi. Buổi tối hôm ấy vết thương bắt đầu co lại, tôi mới thấm thía nó đau nhức hơn cả lúc vừa mới ngã. Thành ra cả đêm cứ xoay ngang xoay dọc mãi, không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau tôi sẽ đi làm, tuy rằng nó không đau như lúc đêm qua, nhưng mà cử động cũng gượng gạo hơn rất nhiều. Xe của tôi hiện tại vẫn đang ở nhà Dũng, nên tôi phải bắt xe buýt đi làm. Tôi ngồi vé được một lúc, cánh tay phải di chuyển nhiều nên vé cũng chậm chạp, mà còn cảm thấy đau nữa. Cuối cùng thì tôi đành phải muối mặt vào phòng ông Hải, xin phép cho nộp bản thiết kế chậm hơn. Ông Hải nhìn cánh tay của tôi khẽ cau mày một chút, rồi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi chậm deadline. Ông Hải vốn hay gay gắt với tôi, mà bỗng dưng lại dễ tính thế này khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên. Không biết làm việc này có sự tác động của Dũng hay không, mà trước khi rời khỏi phòng, ông Hải có hỏi tôi một câu. Quỳnh, có quen biết với sếp Dũng à? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi lại. Sao anh lại hỏi như vậy? Không có gì. Cô về phòng làm việc tiếp đi. Tay đau thì cứ làm từ từ cũng được, không cần vội. Cảm ơn anh. Con bé Ngọc nhìn thấy tôi từ phòng ông Hải bước ra thì liền hỏi. Ôm chị à, chị xin phép được chưa vậy? Được rồi. Ê ôi, thế hôm nay ông ấy ăn phải cái gì mà dễ tính đột xuất như vậy nhỉ? Chắc là thấy chị bị đau tay thật thế nên cũng không ép quá đáng. Em không tin ông ấy tốt như vậy đâu. Chắc là cũng phải có nguyên nhân gì đó ấy. Thôi, làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Buổi trưa, con Ngọc phải ở lại phòng làm báo cáo thay tôi, nên thành ra chỉ có mình tôi đi ăn. Lúc đi ăn về đến sảnh công ty, tôi lại gặp cái Viên. Ngày hôm nay cô ta không đi cùng ông Hải nữa. Tôi bước đi song song với cô ta. Đúng là loại âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp cả. Mặc dù cô ta cố tình như không nhìn thấy, nhưng nào ngờ lúc bước ra khỏi cửa thang máy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô ta xô tôi sang một bên, khiến cánh tay bị thương đập mạnh vào cửa thang máy, làm tôi đau đến tái mét cả mặt mày. Cô ta nhìn tôi cười khẩy. Xin lỗi nhé, tôi không để ý. Tôi đang đau sẵn, rồi lại nhìn thấy cái bản mặt nhơn nhơn kia nữa. Tôi tức quá không kìm được, tôi chửi thẳng. Mẹ kiếm, con chó nhại mà cứ thinh cắn quàng như vậy chứ. Nghe tôi nói như thế, sắc mặt cô ta liền thay đổi, cau mày rồi đáp. Mày nói ai là chó vậy? Ở đây có tao với mày thôi. Thế mày nghĩ là tao nói ai? Mày... Cô ta đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt liền thay đổi 180 độ, cúi đầu dịu dàng chào. Sếp à? Tôi quay lại thì nhìn thấy Dũng đang đi đến. Sắc mặt của anh lạnh lùng, không thèm để ý đến cái Viên và coi nó giống như người vô hình vậy. Anh quay sang nhìn tôi, cất giọng nói. Cô Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Tôi tròn xoe mắt nhìn Dũng. Còn chưa kịp nói lời nào thì anh đã xoay người bước đi trước. Thế là tôi mặc kệ cái Viên đang tức nổ đom đóm mắt nhìn mình, léo đéo đi theo sau lưng Dũng. Vừa vào đến phòng, tôi đã nghe thấy anh ra lệnh. Đóng cửa vào. Dạ vâng thưa sếp. Sếp cho gọi tôi có việc gì ạ? Dũng xoay người về phía tôi, nhìn tầm khoảng 5 giây rồi anh sóng sạc nói. Ngồi xuống ghế đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi chờ đợi theo mệnh lệnh của sếp. Vậy nhưng chờ đợi một lúc mà tôi vẫn thấy anh loay hoay làm gì đó ở dưới ngăn bàn làm việc. Tôi tò mò muốn nhìn nhưng mà lại sợ khanh ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp mình đang nhìn trộm anh. Nên cuối cùng mắt cứ ngước ngước về phía cánh cửa. Một lát sau đó tự dưng Dũng đi đến trước mặt tôi, anh hỏi. Tay sao rồi? Tôi đưa cánh tay bị thương hôm qua lên, nhìn thấy băng trắng đã ngả sang màu cháo lòng, ở giữa còn thấm một ít máu. Chắc là do cái Viên vừa cố tình đẩy tôi đập mạnh tay vào cửa thang máy nên mới thành ra như vậy. Tôi vội vàng thu cánh tay về rồi bảo. Tôi không sao đâu, mà hôm nay thì cũng hết đau rồi. Đưa tay đây. Làm gì à? Đưa đây. Dũng ra lệnh làm tôi bỗng nhiên cứ như người không kiểm soát được lý trí. Thế là giơ cánh tay về phía trước mặt anh. Lần thứ hai anh tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch sẽ, rồi cẩn thận băng vết thương lại. Tôi thì đau muốn phát điên, nhưng mà kêu oai oái thì ngại. Hơn nữa còn đang trong công ty. Cuối cùng quyết định cắn răng chịu đựng. Một hôm sau đó Dũng ngẩng lên nhìn thấy môi của tôi đang mím chặt lại thì anh hỏi tôi. Đau lắm à? Cũng đau thật. Đau quá thì xin nghỉ làm cũng được. Thôi không sao đâu, tôi vẫn làm được mà. Chỉ là làm chậm hơn ngày thường thôi. Có gì thì sếp đừng trừ lương nhé. Ngày hôm nay cô đi đến bằng gì vậy? Xe buýt à? Xong rồi đấy, về phòng đi. Tôi cứ nghĩ là anh gọi mình vào phòng là vì công việc. Thế nhưng mà không thấy anh đả động gì đến công việc cả. Tôi buột miệng rồi hỏi. Ơ gì? Muốn ở cùng tôi à? Ôi trời à, ai mà muốn ở cùng phòng với một người đã có vợ con chứ. Đẹp trai thì ai chả thích, nhưng mà tôi không bao giờ muốn làm người thứ ba đâu nhá. Tôi nhanh chóng trả lời ngay. Tại em cứ tưởng sếp gọi em vào phòng còn có việc gì muốn sằn sỏi. Chẳng có việc gì cả. Vì tôi thấy cô thiết kế cũng giỏi, mà bây giờ tay cô bị thương sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc. Tôi chỉ làm nghĩ cho công ty thôi. Không có nhiều thiết kế đẹp sẽ ảnh hưởng đến tiền của tôi. Từ ngày tốt nghiệp ra trường rồi đi làm cho đến nay, tôi đã từng trải qua 3 công ty rồi. Những lý do nghỉ việc đều chủ yếu là bị sếp chèn ép. Bây giờ làm việc cho công ty của anh, tôi còn nhìn thấy sự công bằng. Vừa nãy còn đang cảm động suýt rơi nước mắt vì sự quan tâm của anh. Thế mà nghe anh nói hóa ra thất thảy chỉ vì công việc, thì bỗng nhiên lòng tôi có một chút hụt hẫng. Vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu rồi đáp. Tôi biết mà. Sếp cứ yên tâm đi. Chứ làm sao mà sếp có tình cảm riêng gì với tôi, có đúng không? Nghe xong câu này, sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh. Tôi thì chẳng biết hôm qua có phải đập nhẹ đầu xuống đường nên não bị ảnh hưởng không, mà lại dám nói mấy lời linh tinh thế này với sếp. Thế rồi sếp im lặng một lúc, đột nhiên không nhìn tôi nữa. Cúi xuống, nhìn bàn làm việc, hờ hứng ừ một tiếng. Sau đó tôi xin phép quay trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn thì con bé Ngọc đã bảo. Vừa nãy em đi nộp báo cáo, nhìn thấy bà Viên bảo với ông Hải là sếp gọi chị vào phòng làm việc riêng à? Suýt chút nữa thì tôi lỡ miệng nói. Sếp gọi chị vào băng vết thương lại cho. Cũng may mà tôi phanh kịp ấy. Tôi giả vờ nhăn nhó rồi bảo. Sếp bảo chị sửa lại bản vẽ hôm trước, ký với đối tác ở bên Hàn Quốc ký. Eo ơi, có một bản vẽ sửa đi sửa lại nhiều lần thế chị nhỉ? Mà em vừa nghe loáng thoáng ông Hải bảo hình như chị được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty đợt vừa rồi ấy. Nhưng mà em nhớ bản vẽ đó chỉ bị loại vì sai chủ đề mà. Chị đến xin sếp tổng cho chị vẽ lại rồi. Ôi, nếu như vậy thì chắc chắn chị được giải thật rồi. Chúc mừng chị nhé. Vui quá đi mất. Nhưng mà vẫn chưa chắc chắn mà em. Ôi trời ơi, bà chị cứ tin em đi. Quá chắc chắn rồi. Nếu như mà được giải thì nhớ khao em đấy. Đơn giản mà. Tôi cười. Dù chưa biết chắc chắn, nhưng mà cứ nghĩ những cố gắng của mình đang dần được công nhận, mà nuốt ngụm nước bọt thôi cũng ngọt như nước đường vậy. Cúi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, rồi lại còn quên mất sự đau đớn trên cơ thể, vẽ cũng nhanh hơn. Buổi chiều hôm đó, sau khi mọi người về hết rồi, tôi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để về, vì còn sang dỡ nốt phần cánh hoa. Lúc bước xuống bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ hôm nay mình đi xe buýt, mà nhìn đồng hồ xe buýt tầm này cũng rất đông. Thế là lại quyết định đặt Grab. Tôi đứng trước cổng công ty, đợi Grab đến đón tầm khoảng 20 phút, thế mà vẫn không thấy đâu cả. Đang sốt ruột, nhìn ngang nhìn dòng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Sao còn chưa về? Sếp à, anh cũng chưa về sao? Tôi đang đợi Grab đến đón. Đợi lâu chưa? Cũng được một lúc rồi. Lên xe đi, tôi đưa về. Ngay như vậy tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi anh. Anh đưa tôi về hả? Ừ, tiện đường. Nhà của anh ngược đường với nhà tôi mà. Thế rốt cuộc có đi không? Hỏi nhiều như vậy nhỉ? Tôi ngại anh nên đành bảo thôi, để tôi đợi Grab thêm một lúc nữa. Không ngờ còn chưa kịp nói, anh đã hạ giọng nói chưa. Đứng yên đấy, tôi lái xe ra ngay. Nói xong anh không cho tôi cơ hội từ chối, đã xoay người đi thẳng về phía sau. Tôi nhìn theo bóng sáng của anh, bỗng nhiên mỉm cười lúc nào không biết. Sống bước xuống xe mở cửa cho tôi, bước vào phần ghế lái phụ. còn đang ngơ ngác nhìn về phía trước thì đột nhiên anh chồm người qua. Theo bản năng tôi đưa tay đan chéo ôm lại phần ngực của mình giật mình rồi bảo: "Ơ, anh làm gì vậy?" Giống lập tức cau mày, bàn tay chạm đến dây thắt đai an toàn. "Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì chứ?" Nói xong, anh cũng hoàn thành khóa chốt đai an toàn bên ghế của tôi. "Ôi trời à, tôi hóa ra là anh muốn giúp tôi thắt dây an toàn à? Vậy mà đầu óc của tôi đang nghĩ chuyện đen tối gì thế kia?" Nghĩ như vậy thì hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng như quả gấng vì xấu hổ. Không dám trả lời anh, lặng lẽ quay đầu nhìn bên đường. Như lần trước thì sống đưa tôi về đến đầu ngõ rồi anh cũng đi luôn. Sau khi nhìn thấy xe anh đi khuất xa một đoạn, tôi mới xoay người bước đi. Ai ngờ đâu chưa đi được ba bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ai đấy hả Quỳnh?" Tôi giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dưới ánh đèn màu vàng, tôi nhìn thấy Cường đang bước về phía tôi. Tôi cau mày rồi hỏi: "Anh đến đây làm gì vậy?" "Anh đến gặp em." Tôi vẫn còn rất hận Cường vì chuyện năm xưa anh ta và cái viên làm với tôi, nên tôi cũng không khách sáo, thẳng thắn nói những lời thô tục hơn bình thường. "Tôi và anh bây giờ còn cái quái gì đâu mà gắm. Tôi không mặt dày giống như anh đâu. Tôi không thể coi như chưa từng có gì xảy ra được. Ngược lại, nhìn thấy anh, tôi thật sự rất buồn nôn đấy." "Quỳnh à, em đừng giận anh nữa mà. Anh biết là anh sai rồi. Anh không nên phản bội em. Anh là mối tình đầu của em cơ mà. Hơn nữa, 3 năm qua, em cũng chưa yêu ai. Chắc là chưa quên được anh có phải không?" "Buồn nôn quá." "Nghe anh nói tôi muốn nói ý Cường à. Hình như là anh đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải đấy." "Anh biết là bây giờ em vẫn đang giận anh. Nhưng mà không sao, anh đợi được mà. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu." Tôi biết nói với cái tên điên này cũng là phí lời, nên không thèm trả lời nữa. Trần Tiêm xoay người bước đi. Ai ngờ đâu tên Cường vẫn cứ dai dẳng nói tiếp: "Anh và Viên chia tay cũng 2 tháng nay rồi. Em yên tâm, anh bây giờ là trai độc thân. Và anh cũng đã lên chức phó giám đốc chi nhánh. Em quay lại với anh đi. Anh biết em là một nhân tài trong ngành thiết kế. Anh hứa sẽ giúp em phát triển sự nghiệp." Nghe đến câu Cường nói tôi là một nhân tài trong ngành thiết kế thì tôi còn hiểu thêm lý do anh ta muốn quay lại với tôi. Năm xưa anh ta cũng chỉ vì biết được tài năng của tôi nên đã lợi dụng tôi làm việc bán thời gian, bán công sức cho anh ta. Kết quả là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, anh ta đã liên tục đạt được những hợp đồng lớn. Công việc thì thăng tiến trông thấy. Còn tôi thì ngu ngốc, ngu đến nỗi nghĩ đến tương lai xa vời. Nghĩ rằng đằng nào cũng kết hôn, giúp cho chồng mình đạt được những thành tựu cũng là một vinh dự. Để rồi sau tất cả, điều mà tôi nhận lại là một sự phản bội đau đớn. Đã như thế còn khiến cho lòng mình có một vết thương không bao giờ chữa lành được nữa. Mọi chuyện không vui tưởng như đã lắng xuống, đột nhiên là bị khuấy tung lên. Tôi đành quay lại chửi cho anh ta một trận cho bó tức. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bây giờ mà đứng đây tranh luận với anh ta, thì khéo là nửa đêm chưa dứt đấy. Thế là quyết định bỏ ngoài tai mà bước đi. Cường ở phía sau nói lớn: "Vẫn là câu nói cũ, anh sẽ đợi em. Đợi cho đến khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi." Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm, thì đã nhìn thấy xe của mình đặt ngay trước cửa nhà. Đã như vậy lại còn được sửa sẵn sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ: "Ủa? Mẹ, ai mang xe con đến vậy?" "À, cái cậu lái xe cho nhà cậu sống đấy. Cậu ấy mới mang đến xong. Con để xe ở bên đó à?" "Dạ vâng." "Hôm nay mẹ đi làm lại rồi. Nhưng mà mẹ đã khỏe chưa mà đòi đi làm lại?" "Mẹ cũng khỏe rồi. Ở nhà nhiều cũng chán lắm. Khéo có khi lại ốm thềm ấy chứ. Đi làm vừa vui vừa khỏe." Tôi biết mẹ khi thính gì khó mà gàn được nên chỉ nói với mẹ: Tới khi nào mẹ mệt thì nhớ nghỉ ngơi đi đấy, không được cố gắng quá sức đâu. Mẹ biết rồi, không cần phải lo cho mẹ. Lo lấy chồng đi cô nương à. Mẹ lại nhắc đến vấn đề lấy chồng, nên tôi không dám nói nhiều nữa, lảng sang chuyện khác rồi vội vàng đi làm. Vừa đến công ty thì mồm con bé Ngọc đã oang oang cả lên. Chị Quỳnh, biết tin gì chưa? Tin gì vậy? Bảng công bố to đùng người được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty năm nay ở sảnh tầng 1 đấy. Chị không nhìn thấy à? Chị không để ý cho lắm ấy. Ôi giời à. Ai, bà được giải nhất rồi đấy bà ơi. Khao mau thôi. Lời con bé Ngọc nói làm tôi cứ tròn xoe mắt nhìn nó, cảm giác không thể nào tin được. Tôi lại còn hỏi lại. Ngọc à, mày không trêu chị đấy chứ? Không hề chị nhá. Khoảnh khắc đó tôi vui đến nỗi không biết dùng ngôn từ nào diễn tả hết cảm xúc vui sướng trong lòng. Nhìn lại một hành trình đã đi qua, nhìn lại những cố gắng của mình, nhìn lại tất cả, cuối cùng thì cảm xúc được diễn tả bằng những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc, xúc động và cả sự tự hào nữa. Một lúc sau đó thì ông Hải cũng đi đến thông báo kết quả. Ông đọc họ tên tôi bằng một giọng nói không mấy vui vẻ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất vui. Ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, bình thản có, tức tối có, không phục có, ngạc nhiên có, nhưng mà tôi mặc kệ. Về sau tất cả, tôi tự tin là mình đi lên bằng con đường chân chính, bằng thực lực của chính bản thân, nên không có gì phải hổ thẹn. Và tất nhiên tôi biết còn có một người để khiến mình mang ơn nữa. Đó chính là Dũng. Vì anh chính là người trao cơ hội cho tôi. Ngày hôm ấy tôi rất muốn cảm ơn anh bằng hành động gì đó. Ví dụ như là mời anh một bữa cơm chẳng hạn. Nhưng rồi cuối cùng lại không đủ can đảm để mở miệng. Bởi vì dù sao anh cũng là người đã có vợ con. Tôi vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định. Vì tôi không nhận trang sức nên chiều hôm đó tôi được trao tiền mặt, số tiền 80 triệu đồng. Cầm phong bao tiền trên tay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó là sẽ mua cho mẹ món gì đó mà mẹ thích. Phần còn lại tôi muốn dùng số tiền này duy trì chi phí tìm kiếm củ gừng. Buổi tối hôm ấy cất tiền vào con lợn để dành riêng cho con. Tôi nhớ con đến cồn cào ruột gan, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Củ gừng ơi, nhất định là mẹ sẽ gặp lại con mà, có phải không? Củ gừng ơi, con đợi mẹ nhé. Gặp lại con, mẹ sẽ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, rất nhiều đồ chơi mà con thích. Mẹ nhớ con lắm, mẹ yêu con, yêu rất nhiều. Thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Hình như tuần này sống đi công tác nên tôi cũng không gặp anh ở công ty. Sáng đó là chủ nhật, mẹ tôi về quê có việc từ hôm trước. Không có việc gì làm nên tôi ngủ nướng cho đến 9 giờ mới dậy. Dư âm của việc đạt được giải thưởng vẫn còn, nên sáng nay thức dậy tôi cảm thấy yêu đời đến lạ. Vừa bước xuống giường để đánh răng rửa mặt xong, tôi đành vào phòng thay quần áo rồi mặc thêm cái áo ngực vào. Bởi vì tôi có một thói quen đi ngủ rất hay thả rông. Đang tung tăng bước đi về phòng thì bất ngờ nghe giọng của Dũng vọng đến. Cô Quỳnh! Tôi quay đầu nhìn về hướng cửa, nhìn thấy hai bố con nhà Dũng cùng mặc bộ vest màu đen, nhìn cứ như đi dự sự kiện ở đâu đấy. Rồi còn đang thơ thẩn đắm chìm vào vẻ đẹp kia, thì tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện vô cùng trọng đại, là tôi vẫn đang thả rông. Tôi đần người ra mất vài giây rồi theo bản năng ôm chặt lấy ngực của mình, miệng hét lên. Anh nhắm mắt lại ngay cho tôi đi. Cô Quỳnh, cô cứ làm như tôi chưa từng nhìn thấy ngực của phụ nữ bao giờ ấy. Đã đang xấu hổ thì chớ, lại còn nghe những lời này từ miệng của anh. Tôi hận là không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ. Thế là tôi không nói không rằng, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, đóng sập cửa lại rồi thay đồ trong đó. Lúc thay đồ xong bước ra ngoài mà hai má tôi vẫn đỏ như quả cà chua chín. Đối diện với ánh mắt của anh, cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy. Mà anh thì thản nhiên như không rồi lại còn hỏi. Cô sốt à? Tôi không. Cô tin muốn đến đây chơi với cô. Mà tôi đã hứa trong ngày sinh nhật của thằng bé sẽ thực hiện ba yêu cầu của nó. Từ ngày đó đến bây giờ nó chưa yêu cầu gì cả. Thế mà không ngờ yêu cầu đầu tiên là dẫn nó đến nhà cô Quỳnh. Tôi cúi xuống nhìn cô tin, cảm động ngàn ngào không đáp thành lời. Bế thằng bé trên tay, tôi buột miệng hỏi. Cô tin à, sinh nhật lâu chưa cháu? Dạ, cuối tháng trước à. Cô tin nói đến đây tôi chợt khựng người lại. Hóa ra duyên phận giữa tôi và thằng bé nhiều điều trùng hợp đến như thế. Thằng bé cũng mới tròn 3 tuổi. Cô gần nhà tôi cũng như vậy. Mà thậm chí hai đứa trẻ còn có sinh nhật cùng một tháng nữa. Tôi mỉm cười rồi hỏi tiếp. Thế tối qua cháu ngủ có ngon không? Dạ ngon à. Buổi sáng cháu đã ăn gì chưa vậy? Dạ rồi à. Hỏi thằng bé thêm vài câu nữa. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi vẫn nhìn thấy Dũng đứng yên như pho tượng ở đó. Ánh mắt chăm chú đang nhìn mình và cô tin. Tôi ngập ngừng rồi hỏi. Anh không bận gì sao? Có. Vậy Thanh cứ để thằng bé ở đây chơi một lúc cũng được. Lát nữa rồi đến đón thằng bé cũng được mà. Ngày hôm nay tôi đã hứa với thằng bé sẽ dành thời gian chơi với con. Ôi trời ạ, tôi nghe xong không biết nói gì nữa cả. Nói như vậy thì khác gì anh sẽ ở đây cùng với cô tin chứ. Mà nhà tôi lúc này chỉ có mỗi mình tôi. Cảm giác cứ không tiện thế nào ấy. Nếu như anh chưa có vợ thì còn đỡ. Đằng này thì... Tôi lén lén hít một hơi thở dài. Không biết phải làm thế nào cho đúng đây. Còn đang mải mê nghĩ ngợi thì cô tin đã lên tiếng. Cô ơi, bà đi đâu rồi ạ? Bà về quê rồi cháu à. Chiều nay cô nấu cơm cho cháu nhé. Cháu muốn ăn tôm chiên. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn thằng bé. Không ngờ một câu nói dài đầy đủ đầu đuôi và sóng sáng như vậy là được nói ra từ miệng một đứa nhỏ mới 3 tuổi. Tôi bật cười gật đầu đáp. Được, cô sẽ làm tôm chiên cho tin ăn nhé. Tôi vừa dứt lời thì cô tin liền quay sang nhìn bố của mình rồi lên tiếng. Bố ơi, ở đây ăn cơm tôm chiên cô xinh gái nấu đi. Nghe thằng bé nói làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng biết cái thằng bé này sống mai mà cũng dẻo mồm thật đấy. Lại còn gọi tôi làm cô xinh gái cơ đấy. Tôi ngước mắt nhìn anh. Dù tôi và anh không có quan hệ gì mập mờ, nhưng mà ăn cơm cùng nhau trong hoàn cảnh này vẫn cảm thấy hơi ngượng ấy. Thế nên tôi khai nói. Tên ơi, cô thấy bố sống của cháu cũng bận. Hay là hôm nay chỉ có cô cháu mình chơi với nhau được không? Hôm nào bố sống hết bận rồi chơi với tin sau. Tưởng chừng nói như vậy là xong. Ai ngờ thằng bé lại lắc đầu. Không, bố hứa chơi với cháu rồi mà. Lần này tôi không biết từ chối thế nào. Nhìn hai bố con đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn mở miệng mời. Nếu như anh không chê thì trưa nay ở lại dùng bữa cùng tôi và thằng bé. Được. Ôi giời ơi, tôi chỉ là khách sáo một chút thôi. Thế mà anh đã lập tức đồng ý là thế quái nào vậy? Đối với một người như anh, chắc chắn chưa có loài sơn hào hải vị nào chưa từng nếm qua. Bỗng nhiên làm tôi có một chút đau đầu. Tài nghề nấu ăn của tôi cũng chỉ bình dân, cũng không phải là ngon lắm. Mà lần đầu đãi khách, ăn mấy món sơ sài cũng đâu có được. Nhưng mà lời đã nói ra chỉ có thể nhắm mắt mà thực hiện. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Cũng may mà trước khi về quê mẹ, thì mẹ tôi đã mua đủ thịt tôm cua cá và mấy loại rau củ tích trữ, đủ để tôi ăn mấy ngày. Tôi quay sang nhìn hai bố con anh đang ngồi ghế, mạnh dạn hỏi. Cô tin thì muốn ăn tôm rồi. Vậy anh muốn ăn gì để tôi biết đường mà nấu? Ăn gì cũng được. Vậy tôi xào thịt bò với súp lơ, cá hấp gừng xả, tôm chiên, nem rán và bát canh củ quả nhé. Ừ. Nhưng mà biết nấu không đấy? Thì tôi nấu không ngon nhưng mà ăn cũng được. Hôm nay để tôi trổ tài nấu cho anh xem. Cứ tự nhiên đi. Tôi chu môi suy một tiếng rồi nhanh chóng lấy hết đồ trong tủ lạnh ra giá đông. Loài hoài vật lộn để giá đông từng thứ cũng đủ làm tôi toát hết cả mồ hôi. Tôi mang tiếng gái quê thế thôi, nhưng mà lâu nay toàn được mẹ nấu cơm cho. Tự nhận thê vọng nhân khoản, nữ công gia tránh. Trong lúc tôi đang suýt xoa vì thái thịt vẫn còn đông đá thì lại nghe được tiếng anh nói phía sau. Cô Thái đẹp quá nhỉ. Bỗng nhìn được anh khen, tôi hí hửng rồi đáp. Chuyện tôi mà lại. Ừ, bởi vì là cô thế nên mới có chuyện ăn một miếng thịt thì nó không cần ăn cơm nữa luôn ý. Tôi đang hào hứng được anh khen, ai ngờ đâu hóa ra anh mỉa mai tôi. Ý là chê tôi thái dày quá, ăn một miếng là no nê à. Ngay xong tôi cứ như người đang tung tăng trên trời bị đạp thẳng xuống mặt đất. Tôi hầm hực rồi đáp. Cũng bởi vì nó còn đông đá thế nên khó thái đấy. Tôi không tin thì anh thái thử xem. Đứng tránh sang một bên đi. Anh thái thật à? Sau đó thì anh cầm dao thái miếng thịt bò nhìn rất điều nghệ. Tôi nhìn anh ta, không ngờ rằng người đàn ông này lại khéo đến như vậy. Thậm chí so với tay nghề của tôi giống như kiểu một chơi một vực. Tôi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Xong sợ khen thì lại bị anh mỉa mai nên chỉ đành im lặng, lăng xăng phụ anh nấu. Cô Tin thì ngoan ngoãn ở ghế chơi lắp ráp nên trong bếp chỉ có hai chúng tôi. Lắm khi gượng quá tôi lại buột miệng rồi bảo. Ôi, nhìn anh như vậy tôi thật không dám nghĩ. Anh vào bếp cũng giỏi đồ đấy. Cũng bình thường thôi. Với cả nấu nhiều cho cô Tin nên cũng quen tay. Tôi lại cứ tưởng nhanh sau có như vậy, mọi việc của cô Tin sẽ có người làm lo hết. Không ngờ rằng anh cũng phải đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Xem ra thì anh thực sự rất yêu thương thằng bé. Khi súng vừa ướm gia vị vào thịt bò, thì bỗng nhiên điện thoại của anh có người gọi đến. Điện thoại để trên mặt bếp nên tôi có thể nhìn thấy rõ. Màn hình hiện lên một dãy số không được lưu tên. Tôi nhìn thằng liếc mắt nhìn điện thoại, hàng lông mày hơi cau lại, rồi bấm im lặng chứ không hề nghe máy. Lúc mà chúng tôi gần nấu xong xuôi tất thảy mọi thứ, thì điện thoại anh lại đổ chuông cuộc gọi vừa nãy. Anh cầm điện thoại lên rồi quay sang bảo với tôi. Ra về tôi nêm đầy đủ rồi đấy, cô nấu nốt hộ tôi nhé. Nói xong anh vội vã bước ra ngoài. Tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta nói với người gọi đến. Alo, tôi đây. Tôi nhìn căn bếp, mọi thứ gần như đã cơ bản xong hết, chỉ còn món canh, củ quả và nem sán. Tôi sán thêm chút cho vàng. Sau đó xong xuôi hết mọi thứ, tôi sắp xếp một mâm cơm hoàn chỉnh bê ra phòng ngoài. Bởi vì tôi sống ở nhà trọ, dù đây là ngôi nhà nhưng mà cũng tương đối ổn khi ở khu này. Tuy nhiên vẫn gọi là trần so với mấy nhà dân bình thường. Hai mẹ con thường ăn cơm trải chiếu ngồi dưới đất. Nhưng mà nghĩ bổn bố con anh chẳng ăn quen kiểu ngồi bàn rồi, nên bất đắc dĩ tôi phải đặt mâm cơm lên bàn uống nước. Sau khi rửa chân tay cho cô Tin xong xuôi, thế mà vẫn chưa thấy anh vào. Tôi có một chút sốt ruột, bước ra cổng, định gọi anh vào ăn cơm thì nghe thấy tiếng anh nói lớn. Mẹ à, mẹ đừng có mà nghe lời cô ta nói. Chuyện của hai đứa con, để hai đứa con giải quyết. Cô Tin không cần người mẹ như cô ta đâu. Không có mẹ, thằng bé sống vẫn rất tốt. Là cô ta cứ làm quá mọi chuyện lên thôi. Con đã bảo rồi, chuyện vợ chồng con xin bố mẹ đừng can dự vào. Mẹ mà cứ như vậy là dung túng cho cô ta đấy. Con đang bận đưa cô Tin đi chơi rồi, con không sang mẹ được đâu. Mẹ bảo cô ta cũng không phải mất công chờ đợi để làm gì. Thế nhá, con tắt máy đi. Tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng mà tôi nghe giọng cũng đoán được hình như anh đang không vui. Cô ta mà anh nhắc đến chính là vợ của anh à? Là mẹ của cô Tin thì phải. Thế nhưng tôi không dám tò mò quá sâu vào chuyện riêng trong gia đình anh, mà cũng đang sợ anh phát hiện mình vừa nghe lén, đành vội vã trở về bàn ăn. Vừa nãy tôi nhìn thấy sắc mặt của anh còn nóng giận và thiếu kiên nhẫn, Vậy mà khi quay vào bàn ăn, nhìn cô Tin ánh mắt anh muôn phần dịu dàng, anh hỏi: Tin à, đói chưa con? Dạ rồi à. Thế thì ăn thôi. Trong bữa ăn, Dũng ăn rất ít, phần lớn thời gian là giúp tôi và cô Tin bóc vỏ tôm. Thằng bé vừa ăn vừa tấm tắc khen người, cứ như ông cụ non vậy. Đồ ăn ngon quá, con thích lắm. Đúng lúc đó tôi và anh cùng đưa mắt nhìn thằng bé, đồng loạt lên tiếng: Ngon thì Tin ăn nhiều vào nhé. Nói xong hai chúng tôi lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong cùng một khoảnh khắc khiến tôi có một chút ngượng ngùng. Dũng nói: Cô cũng ăn đi. Tôi ăn nhiều rồi. Anh mà ăn ít đấy. Ừ. Ăn xong dường nhanh có việc gì gấp nên bất đắc dĩ phải đưa cô Tin rời đi ngay. Lúc bố con anh ra đến cửa thì cây mai cũng đang tung tăng từ ngoài bước vào. Nó cứ ngước mắt nhìn theo bóng dáng của Dũng mãi. Sau khi anh đi khuất rồi, nó mới lên tiếng hỏi tôi: Này, ai đấy? Là bố của cô Tin, sếp của tao đấy. Ôi mẹ ơi, sao mày không nói sớm? Sếp mày đẹp trai thế kìa. Thì tao chả kể với mày là đẹp trai rồi còn gì. Ôi, tao thế. Tao nghĩ là đẹp trai ăn đứt cả mấy idol của tao luôn ấy. Bảo sao thằng con cực phẩm như vậy. Thì gen nhà người ta trội mà. Nhưng mà vì sao sếp mày lại đưa con đến đây? Hình như là vừa ăn cơm ở đây luôn à? Ừ. Thằng bé đòi đến đây chơi thế nên anh ta đưa đến tiện thể ăn cơm luôn. Cái mai nghe xong thì nhớ mày nghi hoặc nhìn tôi một lát rồi bảo: Khai mau đi. Mày và sếp có gì rồi đúng không? Mày hâm mà. Ăn nói linh tinh. Người ta có vợ con rồi đấy. Theo như kinh nghiệm đọc truyện và xem phim của tao mấy năm nay, những kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như sếp của mày, nếu như đã không yêu thì nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn. Nhưng mà đã yêu rồi thì nhất kiến trung tình với người đó. Bởi vậy sao? Bởi vậy chắc là sếp mày không có tình cảm với vợ mình nên mới dễ dàng cho con trai qua lại bên này như thế. Tôi nghe xong thì bỗng nhiên buồn cười quá, vừa cười vừa xua xua tay rồi đáp: Thôi đi bà ơi, bà đọc chuyện ngôn tình cho lắm. Thế rồi suy diễn vớ vẩn. Đây là thực tế, không phải là phim hay là truyền nhé. Cái con này, tao nói mà không tin à? Tên mày thì đổ thóc giống ra mà ăn à? Thế thì cứ đợi xem đi. Ok, tao đợi. Tao mà lấy chồng giàu có, tao cho mày đi châu Âu. Này, nói thật lòng đấy nhớ là còn cười. Thì thật lòng. Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua một thời gian nữa. Hằng ngày thì tôi vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Một tuần này tôi cũng không được gặp cô Tin bởi vì Dũng đi công tác. Càng ngày tôi lại càng cảm thấy công việc và mọi thứ xung quanh mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Vậy nhưng dường như ông trời vẫn chưa dừng lại thử thách tôi. Tháng ngày êm đềm kia cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi. Cho đến một hôm, sáng hôm đó, tôi đến phòng làm việc thì thấy mọi người đang túm tùm xì xào bàn tán. Từ trước đến giờ tôi ở trong phòng cũng như không khí nên không quan tâm cho lắm. Lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình. Ai ngờ đâu có một chị lên tiếng nói: Vẫn còn mặt mũi đi làm cơ đấy. Tôi ngước mắt nhìn mọi người. Tất cả đang nhìn mình bằng ánh mắt rất khinh thường. Nhưng mà cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi bình tĩnh rồi hỏi: Chị nói như vậy là sao? Một người khác cũng cười cười rồi nói: Lại còn giả nai nữa. Đối với chúng tôi, cô không cần phải diễn đâu. Cứ sống thật với bản thân mình đi. Ngay chị ta nói như vậy, tôi vẫn chưa hiểu gì liền nhíu mày đáp: Thế có gì thì chị cứ nói thẳng ra đi. Tôi không hiểu là chị đang nói gì cả. Đấy, mày xem đi. Xem còn xà mồm cái được không? Nói xong chị ta đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên xem, thấy một hình ảnh tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi cùng với một bài phốt nói: tôi là con giáp thứ 13, chuyên đi cướp chồng của người khác, ngồi với các sếp để thăng tiến trong công việc. Sắc mặt của tôi ngay lập tức tối sầm lại. Nhìn bức ảnh tôi nhớ rất rõ, đây là ảnh của mình và Cường hồi còn yêu nhau. Thế mà quái nào ai đã photoshop mặt Cường thành một người đàn ông già đến nỗi đáng tuổi ông nội của mình như vậy chứ? Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là chúng ta càng ngày càng cảm thấy có rất nhiều tình tiết đã được hé mở rồi. Và một trong số đó phải kể đến đó chính là nhân vật mẹ của cô Tin. Không hiểu rằng là người phụ nữ này cùng với cô Tin là gì. Bởi vì đến giờ phút này thì anh Sa tin chắc rằng là khán thính giả của kênh Trở Thành cũng giống như anh Sa. Chúng ta có một cảm nhận rất rõ ràng rằng cô Tin khả năng rất cao chính là đứa con của Quỳnh năm xưa. Thế thì người phụ nữ gọi là mẹ của cô Tin kia có phải tên là Tâm, chính là người phụ nữ năm xưa mà đã nói Quỳnh là giao con cho cô ấy hay không? Thế thì anh Sa cũng rất tò mò, không biết là họ là một hay là hai người khác nhau đây. Và lý do vì sao mà mối quan hệ của Dũng và người phụ nữ đó lại như vậy? Đó cũng là một câu hỏi nữa. Và dường như giờ đây cô ta đang có ý muốn níu kéo Dũng thì phải. Vậy nhưng mà Dũng không muốn điều đó. Qua cuộc nói chuyện của Dũng cùng với mẹ thì có thể thấy điều đó. Một vấn đề nữa là chúng ta có thể cảm nhận rất rõ là sự quan tâm của Dũng dành cho Quỳnh. Thế nhưng mà với cá nhân của anh Sa thì không hiểu sự quan tâm này là bởi vì Dũng có tình cảm với Quỳnh khi mà gặp gỡ của công ty, hay là bởi vì anh đã biết được điều gì đó về Quỳnh chăng? Anh có biết rằng người phụ nữ đêm hôm đó cùng với anh xảy ra sự cố bất ngờ đó là Quỳnh hay không? Câu hỏi này thì có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau để từ từ đi tìm lời giải đáp. Và quay trở lại với tình huống vừa rồi, khép lại tập truyện này thì tiếp tục lại có biến cố ập đến với Quỳnh nữa. Không hiểu rằng là ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau? Mọi người nghĩ là ai à? Hãy chia sẻ dự đoán của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.